Đô thị bình thường cuộc sống. Chương 145, say rượu tư nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Lâm Vũ Tình, Vương Lan, Lâm Vi, Kiều Linh bốn nữ nằm ở trên hai cái giường ngạo thiên đem chăn gối đắp xong cho các nàng, chuẩn bị rời đi thì. Nguyên bản nằm im giống như ngủ say Lâm Vi mở to hai mắt. Ngươi tỉnh, đang lúc Hạo Thiên vui mừng chuẩn bị nói một chút cho nàng hiện tại tình huống thời điểm. Quẻ, chỉ thấy Lâm Vi khó chịu cau mày một cái, đầu nghiêng sang một bên giường, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hé rộng ra. Nàng nôn mửa, ngửi thấy phòng ngủ bên trong không khí kinh khủng mùi vị, lại nhìn một bãi hỗn hợp đủ loại dưới đất, Hạo Thiên muốn chết tâm đều có. Khục khục, ngươi còn chưa xong, thấy Lâm Vi ho khan một tiếng, sau đó lại khó chịu nhíu mày, hắn liền đi tới dứt khoát đem nàng ôm lên, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Còn như vậy nôn mửa lời nói, cái này phòng ngủ không phải là bị ô nhiễm đến không người có thể ngủ được. Hạo Thiên ngược lại là không ở đây, nhưng còn ba người khác nha. Nghĩ đến bạn bè mặt mũi phân thượng, hắn vẫn là không muốn để các nàng bị hôn chết. Quẻ, Lâm Vi ghé vào bồn cầu bên cạnh, tiếp tục không ngừng hướng về phía bồn cầu nôn mửa. Kinh khủng mùi vị lập tức lan tỏa, khiến Hạo Thiên khuôn mặt cũng không khỏi nhăn lại. Bồ, đứng ngoài cửa nhà vệ sinh Hạo Thiên lắc lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng đi vào. Hắn làm ướt một cái khăn mặt che ở trên mũi. Sau đó đi tới bên cạnh nhẹ vỗ phía sau lưng nàng. Muốn nàng có thể nôn dễ chịu một chút, đã uống không được lại còn muốn uống nha, bây giờ sướng chưa? Hiện tại ngươi biết mùi đau khổ đi, Hạo Thiên một bên xoa xoa nàng cái lưng, một bên bất đắc dĩ chửi bậy lấy. Dầm, bên ngoài phòng ngủ truyền tới tiếng. Dầm, nặng nề mà khó nghe, xong đời, nhớ tới còn có ba vị khác con ma men, Hạo Thiên vội vàng chạy ra toilet. Vừa ra ngoài liền thấy Vương Lan không đã lăn khỏi giường, nằm bẹp trên đất. Vừa rồi tiếng động có lẽ là nàng ngã khỏi giường âm thanh. Liếc sang giường khác thấy Lâm Vũ Tình cùng Kiều Linh hai nữ nằm im trên giường, không cùng Lâm Vi đồng dạng khó chịu nôn mửa, hay Vương Lan như vậy lăn lộn bốn phía, Hạo Thiên thở ra một hơi. Nếu như là Lâm Vũ Tình, Kiều Linh cùng Lâm Vi, Vương Lan như thế say rượu xong quậy phá, Hạo Thiên đoán chừng sẽ trực tiếp mặc kệ các nàng, xách đít rời đi. Ngươi, cho ta nằm im trên giường, cấm nhúc nhích, Hạo Thiên đi tới đem Vương Lan ôm lên, đặt lại trên giường. Chỉ là hắn vừa mới buông tay Vương Lan liền tiếp tục ngọ nguậy không yên lấy. Bốp, Hạo Thiên lập tức cho nàng một cái tát vào trên mông. Ân, độ co giãn không tệ, Hạo Thiên thầm nghĩ lấy, Vương Lan cũng yên tĩnh lại một chút. Hạo Thiên liền đem nàng chân tay xoay thẳng, sau đó đem chăn đắp lên cho nàng. Xong xuôi sau đó hắn xoay người dự định đi vào nhà vệ sinh xem Lâm Vi tình huống một chút. Bởi vì hai cái giường đặt cách nhau chỉ có hơn 1 mét một chút. Khi hắn vừa xoay người thì ở giường bên kia vốn dĩ đang nằm im Kiều Linh bỗng chốc nghiêng người, sau đó lạ ọe một tiếng. Nàng nôn đầy ra đất thậm chí có không ít bắn lên người hắn. Nhìn trên người mình kinh khủng đồ vật Hạo Thiên dùng mình một cái. Liếc mắt nhìn vẫn đang mê man Kiều Linh, hắn không khỏi bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng cho ta đi phòng vệ sinh. Hạo Thiên đem Kiều Linh ôm lên, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Hạo Thiên lần lượt từ trong nhà vệ sinh ôm ra Lâm Vi cùng Kiều Linh, sau đó cho các nàng đắp chăn. Hô, cuối cùng cũng xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở ra một hơi, Hạo Thiên lại đi trở về nhà vệ sinh. Hắn muốn tắm rửa, vừa rồi bị Kiều Linh nôn vào người, hơn nữa cùng các nàng tiếp xúc gần như vậy, trên người mùi vị cũng đã vô cùng nồng nặc. Nhớ tới, hắn nhưng đã chiếm Lâm Vi cùng Kiều Linh không ít tiện nghi. Hai nàng thân thể hắn xem như là cẩn thận sờ soạng qua một lần. Nếu như là không bị Kiều Linh nôn vào người cùng bị Lâm Vi. Hạo Thiên đoán chừng sẽ không đối với các nàng chiếm tiện nghi. Nhưng là sau khi bị nôn, ha ha, không chiếm mới là lạ. Bị các nàng như vậy hành hạ, nếu như không chiếm chút tiện nghi trở về, hắn đêm nay không phải là quá thua thiệt. Thành đô, giữa trưa gần 12 giờ, trong một căn phòng ở khách sạn, Lâm Vũ Tình mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng đầu tiên là mở mắt ngồi dậy, sau đó cảm giác đầu đau như búa bổ, nàng không khỏi lấy hai tay ôm đầu. Dùng sức lắc lắc đầu vài cái, Lâm Vũ Tình bên tai truyền đến một cái nam nhân thanh âm. Tỉnh rồi, này thanh âm nhưng khiến Lâm Vũ Tình hoảng sợ. Nàng ngẩng đầu lên liền phát hiện trước mặt có một cái cực kỳ đẹp trai nam nhân đang ngồi trên ghế nhìn chính mình. Hạo Thiên, Lâm Vũ Tình bật thốt ra, sau đó sững sờ vài giây đồng hồ về sau liền nhớ tới điều gì giống như. Nàng há to miệng, dùng hết toàn thân khí lực hét dầm lên. A, Lâm Vũ Tình một bên gọi, một bên còn lấy chăn che kín người. Nàng chỉ tay vào Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên ngươi tại sao lại ở chỗ này? đây không phải là nhà ta. Chấm, ngươi đã đối ta làm những gì? Ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Lâm Vũ Tình cực lớn thanh âm vang vọng khắp căn phòng. Đang còn say ngủ Vương Lan, Lâm Vi, Kiều Linh các nàng. Cứ như vậy mà bị Lâm Vũ Tình thanh âm đánh thức. Vũ Tình, ngươi muốn chết, có để hay không cho người ngủ? Tỉnh lại sau, ba nữ nguyên bản còn muốn trách cứ một chút người làm ồn là Lâm Vũ Tình. Nhưng khi các nàng trông thấy Hạo Thiên thời điểm, liền mở lớn hai mắt. Sau đó liền cùng Lâm Vũ Tình giống như kéo chăn che lấy cơ thể của mình, sau đó hét dầm lên. Ở bốn nữ liên tiếp cao độ tiếng hét, vốn đã dùng tay bịt chặt hai tai Hạo Thiên vẫn là có chút chịu không được. Câm miệng cho ta, các ngươi hét cái gì mà hét, ta làm gì các ngươi rồi, ta giống lại người đó sao, các ngươi tốt nhất kiểm tra một chút chính mình cơ thể sau đó lại hét. Ok, Hạo Thiên cơ hồ là gầm lên, ngày hôm qua một đêm ngủ trên ghế tựa đã làm hắn tâm trạng có chút không tốt. Vừa tỉnh không lâu liền bị ong đầu bởi như vậy cao độ tiếng hét, hắn có nổi khùng lên dấu hiệu. Thấy Hạo Thiên như vậy giống lên, bốn nữ xem như là cũng có chút yên tĩnh lại. Từng người hé chăn cúi đầu kiểm tra người mình. Vài phút về sau, bốn nữ liếc nhau, thở phào một hơi. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền phát hiện ở trước mắt xuất hiện một cái không thân thuộc nam nhân. Cảm giác cũng là vô cùng dọa người. Thế nhưng là hiện tại xem ra, bọn họ cũng không có phát sinh ra chuyện gì không nên phát sinh. Không hét nữa à nha, các ngươi không phải hét rất tốt sao? Ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại Hạo Thiên, trông thấy bốn nữ đã im lặng bỏ ra chăn. Hắn có chút mỉa mai nói, Hạo Thiên, này là chuyện gì xảy ra nha? Chúng ta như thế nào? Các ngươi bốn cái còn chưa nhớ ra tối hôm qua phát sinh cái gì sao? Chúng ta giống như là uống quá nhiều, sau đó liền không nhớ. Lâm Vũ Tình lắc lắc đầu nói, các ngươi say hết, sau đó ta phải đưa các ngươi lên khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản muốn đưa các ngươi về nhà, nhưng không biết địa chỉ. Hỏi thì các ngươi say mềm nói không được, Hạo Thiên giảng giải cho các nàng một chút, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào Lâm Vi cùng Kiều Linh nói. Hai người các ngươi, có nhớ đêm qua đã làm gì không có? Nghe thấy Hạo Thiên lời nói, Lâm Vi cùng Kiều Linh cố gắng nhớ lại một chút đêm qua chuyện. Bất quá hai người cái gì cũng không nhớ, ta, tối hôm qua có phải hay không nôn? Mửa rồi, Lâm Vi vẫn là theo bản năng hỏi, nàng kỳ thực cũng biết bản thân mình mỗi lần uống rượu bia say sau liền nôn mửa. Nôn mửa, Hạo Thiên bĩu môi, trừng mắt nhìn nàng, nói, ngươi là nôn mửa không sai, nhưng ngươi chính là nôn mửa hết lên người ta. Không phải đâu, Lâm Vi trên miệng phản bác, trong đầu còn đang cố gắng nhớ lại tối hôm qua hình ảnh. Nhưng là, nàng cái gì cũng không nhớ, chính các ngươi tự mình xem, Hạo Thiên cũng lười cùng nàng giải thích nhiều. Hắn đem điện thoại trực tiếp ném cho nàng, ngày hôm qua hắn thế nhưng chụp lại được không ít ảnh chụp. Nhìn hình ảnh, Lâm Vi cũng ý thức được chính mình tối hôm qua giống như thật nôn mửa lên người hắn. Nàng nhỏ giọng nói, thật xin lỗi a Hạo Thiên, ta tối hôm qua đến tột cùng đã làm những gì a? Lâm Vi ôm đầu đau khổ tự nhủ. Tốt, hiện tại các ngươi mau đi vệ sinh một chút, đồ ăn chưa ta cũng đã gọi, một lát nữa nhân viên phục vụ sẽ mang lên. Hạo Thiên nhìn bốn nữ nói. Chuyện đã xảy ra hắn cũng không muốn cùng các nàng tính toán làm gì. Hơn nữa hắn dù sao cũng đã chiếm đủ tiện nghi. Không phải sao, bốn nữ nghe vậy liền lục tục ngồi dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Không đúng, là ba người. Hạo Thiên liếc mắt nhìn vẫn đang quấn chăn ngồi trên giường, không có ý định đứng dậy Kiều Linh, hỏi. Ngươi không đi, ta, Kiều Linh xấu hổ vô cùng. Bởi vì nàng phát hiện ở trên người mình đồ vật cùng những người khác không giống với. Nàng thế nhưng là dưới chỉ quấn một cái khăn tắm, quần sót đã không thấy, thậm chí là cả quần lót cũng không. Không lẽ đêm hôm qua Hạo Thiên đối với nàng làm ra chuyện gì? Đây là Kiều Linh từ khi tỉnh lại tới giờ duy nhất một câu hỏi trong đầu. Cách chương.